Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ngươi là đáng yêu chu chu, ô ô ô, mắc cỡ chết người. Buổi tối về nhà, Dụ Tranh đem bản thân nhét vào trong chăn khỏa thành một cái mập mạp tằm cưng. Ở trên giường theo đầu giường cút đến cuối giường, lại theo cuối giường cút đến đầu giường, gò má nhiệt độ luôn luôn không thể đi xuống. Sắp đem nàng chưng chín, một khi dừng lại, trong đầu liền không tự chủ được nhớ tới hai người đứng ở ven đường hôn môi hình ảnh. Của hắn nhẫn nại, của hắn ôn nhu, cùng với bên tai truyền đến duy thuộc cho nam nhân cúi đầu tiếng thở dốc. Liêu Quá Nhĩ khuếch nóng cháy cảm đều là như vậy rõ ràng. Hết thảy, đều làm cho người ta mặt đỏ tim đập, căn bản không thể bình tĩnh, không biết lần thứ mấy cút đến cuối giường. Dụ Tranh rốt cục đem bản thân cấp ép buộc mệt mỏi. Thở hổn hển dừng lại, mở to hai cái mắt to nhìn chằm chằm chân nha, nàng mím mím môi, nhịn không được tê thanh, hai phiến cánh môi ửng đỏ vi thũng, hơi chút mân một chút liền liên lụy xuất ra mơ hồ đau ý. Dụ Tranh cẳng chân cúi ở bên giường rung động, lại nghĩ tới bản thân mới vừa vào cửa khi vì không nhường ba mẹ thấy. Không thể không cúi đầu một đường chạy trốn đến trong phòng đến. Cũng không dám nữa đi ra ngoài. Nàng thủ nâng lên sờ soạng hạ môi. Không cẩn thận va chạm vào mỗ cái địa phương lại cảm thấy đến đau. Dụ Tranh hai tay mở ra che hai bên nóng lên gò má. Muốn chết, vốn đang kế hoạch đem ban ngày kia đạo mau cua bánh tổ sửa sang lại xuất ra thượng truyền đến Weibo. Thuận tiện lại viết nhất thiên buổi tối ở món tủ quán ăn vài đạo đồ ăn tiến công chiếm đóng. Trước mắt, không hề làm gì cả. Cái gì cũng làm không thành. Cả đầu trừ bỏ hôn môi hình ảnh. Trả lại diễn loạn thất bát tao không hề logic luyến ái tiểu kịch tình. Hận không thể đem trước kia nhìn đến phim thần tượng nam nữ chính giác đều đổi thành nàng cùng chu. Mộ Quân, này ý tưởng có chút đáng sợ. Trên giường di động vang lên. Dụ Tranh ngẩn người, nàng theo trong chăn dãy dụa bò ra đến, đại thở hổn hển khẩu khí, xoay người cánh tay duỗi thẳng, sờ đáo di động lấy đến trước mắt, kỳ thực không cần nhìn, cũng có thể đoán được giờ phút này cho nàng phát tin tức nhân là ai. Quả nhiên bị nàng đoán đúng rồi, Chu Mộ Quân, có điểm ngủ không được. Dụ Tranh liếm liếm môi, ngủ không được ngươi tìm ta tán gẫu nga. Sẽ không sợ quấy rầy ta ngủ sao? Xem liếc mắt một cái trên di động biểu hiện thời gian. Đã qua 11 điểm ni tranh tranh. Ngươi ngủ, ngươi khẳng định không ngủ. 5 phút trước ta nhìn thấy ngươi phát người khác Weibo, hình. Như là cái gì fan lộ thấu chiếu, nói thật. Ảnh chụp đều hô thành như vậy. Ngươi là làm sao thấy được người khác rất tuấn tú. Cư nhiên vẫn xứng văn tự nói, ca ca hảo suất, có ta đẹp mắt sao? Chu Mộ Quân giờ phút này lắm lời chiếm được, liên tục phát đi lại vài điều vi tín, hoàn toàn như là đắm chìm ở tự mình trong thế giới ở lầm bầm lầu bầu. Cũng không quản đối phương có phải hay không hồi phục, Dụ Tranh khóe môi gợi lên cười. Hồi hắn, không cho nói ta idol siêu đẹp mắt đối phương rốt cục hồi phục tin tức. Chu Mộ Quân ngày một nghiêm trọng đứng lên, đến. Ngươi theo ta nói một chút hắn nơi nào so với ta bộ dạng đẹp mắt. Ánh mắt, cái mũi, vẫn là miệng, Dụ Tranh chật chật ra tiếng. Này nam nhân ngây thơ đứng lên thật đúng là vượt quá nàng tưởng tượng. Dụ Tranh quyết định không cùng hắn thảo luận hắn cùng bản thân idol cái nào càng xuất trọng tâm đề. Tai, hơn 11 giờ, ngươi không ngủ được sao? Ngày mai không đi làm, nàng ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Buổi tối ngủ lại trễ cũng không hỏi đề, dù sao ngày thứ hai buổi sáng có thể ngủ lười thấy. Chu Mộ Quân liền không giống với, quản lý lớn như vậy một nhà công ty, mỗi ngày cần xử lý sự tình khẳng định rất nhiều. Chu Mộ Quân, mất ngủ, Dụ Tranh, nhắm mắt lại cái gì đều đừng nghĩ, chỉ chốc lát nữa liền đang ngủ. Chu Mộ Quân, không thể cái gì cũng không tưởng, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Mộ Quân, nghĩ ngươi, lời ngon tiếng ngọt thình lình xảy ra. Dụ Tranh ngượng ngùng nhắm lại hai mắt, phảng phất người kia ngay tại bên người nàng. đối với nàng bên tai nói ra này hai chữ. Ngày thứ hai Dụ Tranh không ngoài sở liệu lại dương. Một giấc ngủ đến buổi sáng 10 điểm mới tỉnh lại. Trong nhà đã không ai. Dụ ba ba đi làm. Tưởng nữ sĩ cũng sáng sớm phải đi trường học. Dụ Tranh ma cọ sát cọ rời giường rửa mặt sau. Đến phòng bếp cấp bản thân tiên hai cái đản. Nướng hai phiến bánh mì. Vọt một ly nãi. Hai cái trứng ốp lép điệp cùng nhau ráp ở hai phiến bánh mì trung gian. Vẩy lên một chút hạt tiêu đen phấn. Dụ Tranh bốc lên đến đưa đến bên miệng. Cắn hạ một ngụm lớn. Nàng tập quán tính ngồi ở trước bàn ăn vừa ăn biên soát Weibo. Di động màn hình khấu lượng. Mới phát hiện Chu Mộ Quân buổi sáng khoảng 7 giờ cho nàng phát ra điều vi tín. Chỉ là nói cho nàng một tiếng hắn muốn đi làm. Bất quá vào lúc ấy nàng chính đang ngủ. Dụ Tranh khóe miệng cong lên độ cong. Trở về một cái trộm chó đầu biểu cảm bao. Chu Mộ Quân, ta là cậu. Phảng phất đã thói quen hắn dây hồi vi tín. Dụ Tranh đem cuối cùng một ngụm lớn bánh mì nhét vào trong miệng. Hai bên quai hàm chống đỡ phồng dậy. Nhấm nuốt động tác trở nên gian nan. Dụ Tranh rút tờ khăn giấy lau sạch sẽ ngón tay. Cúi đầu liếc liếc mắt một cái di động. Nhất thời không nói gì. Đây là cái vẻ mặt đáng yêu bao. Nơi nào có nói hắn là cầu. Não bổ nhiều lắm. Dụ Tranh miệng ăn ăn. Đem miệng đồ ăn nuốt xuống đi. Lại uống một ngụm sữa. Cúi đầu đánh chữ. Ngươi không là cầu. Là đáng yêu Chu Chu, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn gần nhất có phải không phải ở trước mặt nàng biểu hiện rất ôn hòa. Ôn hòa qua đầu. Thế cho nên làm cho nàng sinh ra hắn cùng với đáng yêu. Loại này từ dính dáng lỗi thấy. Chu công tử ngồi ở yên tĩnh trong văn phòng trầm mặc. Không bao lâu, thư ký tiến vào cho hắn đưa văn kiện. Mấy ngày hôm trước tiểu Chu tổng làm cho người ta cảm giác có thể nói là từ trong địa ngục bò ra. Đến cái loại này âm trầm khủng bố, cả người tỏa ra hàn khí, có thể đông chết cá nhân. Mà này hai ngày, không biết có phải không phải thời tiết tiết trời ấm lại. Hắn cả người đều ấm áp lên. Có đôi khi còn có thể khóe miệng dơ lên khởi ngọt ngào độ cong. Lộ ra mỉm cười biểu cảm ni bất quá. Giống như người sau tương đối khủng bố. Thư ký đem văn kiện đặt lên bàn. Nhân còn chưa có rời đi văn phòng đã bị Chu Tổng gọi lại. Tiểu Vương thư ký bước chân dừng lại. Xoay người, hai tay cúi phóng thẳng tắp đứng thẳng. Chu Mộ Quân không thấy hắn. Tầm mắt ở trên văn kiện đảo qua. Đọc nhanh như gió. Cầm lấy trên bàn màu vàng bút máy, toàn khai nắp vung, ở văn kiện cuối cùng một tờ cuối cùng xoát xoát ký thượng tên của bản thân. Về sau, cái thượng bút máy nắp vung, hắn ngẩng đầu lên xem vài bước có hơn nhân, ngươi cảm thấy ta đáng yêu sao? Thư ký trong lòng lột bột một chút rơi xuống cái đại tảng đá. A, hắn không có nghe sai đi. Khả, đáng yêu, vấn đề này nếu đặt ở hơn một tháng trước kia. Thư ký khả năng sẽ lo lắng Chu Tổng đối hắn có ý kiến gì. Nhưng là kể từ khi biết Chu Tổng thích nữ nhân sao. Hắn liền không có phương diện này lo lắng. Chính là làm không hiểu hắn vì sao lại hỏi cái này loại vấn đề. Loại này vấn đề còn dùng hỏi sao? Chu Tổng ngài để tay lên ngực tự hỏi. Ngài khắp toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào có thể cùng đáng yêu liên hệ đến cùng nhau. Còn đáng yêu. Ngươi rất mẹ nó đáng sợ tốt sao? Đương nhiên, loại này nói Tiểu Vương thư ký là không dám ngay trước mặt Chu Tổng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, thư ký dùng hết suốt đời sở học suy xét Chu Tổng hỏi như vậy nguyên nhân. Có thể nhường một cái thanh lãnh tự phụ nam nhân hỏi ra như vậy 200 ngũ vấn đề. Giống như cũng chỉ có thể là vì tình yêu, cho nên Tiểu Chu Tổng là bị bạn gái khoa đáng yêu sao? Kia hắn bạn gái cũng là rất đáng yêu, cư nhiên cấp ra đánh giá như vậy, ta cảm thấy, Chu Tổng ngài thư ký cẩn thận châm trước mở miệng. Thật sự là đáng yêu đâu, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.